Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, Tây Hải cùng Bắc Hải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trời còn chưa sáng, Rốt nhẹ nhàng đẩy ra đặt ở trên người hắn trắng như tuyết đùi cùng cánh tay. Mắt nhìn Hải Đường Xuân ngủ lông mày cau lại, Robin mặc xong quần áo, thần thanh khí sảng rời khỏi phòng ngủ, đi tại trong cung điện. Tuổi trẻ mỹ mạo các hầu gái đã bắt đầu công việc quét dọn, thanh lý, bận bịu quên cả trời đất, cũng cho tòa cung điện này mang đến tràn đầy sức sống. A, Rốt đại nhân, một cái tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Cũng là có người phát hiện Rốt, nàng há to mồm, bởi vì quá mức kinh ngạc, đi lại thân hình một cái lảo đảo, trong tay chậu nước lập tức rời tay bay ra. Ngốt rồi, nữ hài không khỏi ảo não, nhưng là, ngay một khắc này, một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt lan tràn mà ra. Toàn bộ thế giới phảng phất đè xuống tạm dừng khóa, vô luận là nhanh phải ngã thị nữ, vẫn là tuột tay chậu nước, thậm chí cả chút xuống nước nóng, tất cả đều dừng lại. Sau một khắc, phảng phất có một con bàn tay vô hình mơn trớn, nước nóng trở lại chậu nước trở lại thị nữ trong tay. Thị nữ đứng vững thân thể, làm hết thảy khôi phục bình thường. Mỹ lệ thị nữ vội vàng hướng trước đó cái hướng kia nhìn lại, dĩ nhiên đã tìm không thấy bất kỳ tung tích nào, không khỏi thất vọng mất mát. Lúc này Rốt đã đi tới vương chi cao địa chỗ cao nhất. Hắn khoanh chân ngồi, phen tầm đặt nằm ngang trên hai đầu gối, nhàn nhạt nhìn qua nơi xa sóng cả lăn lộn biển cả. Thánh địa sự kiện mang đến một đợt tín ngưỡng chi lực, nhưng muốn đi vào giai đoạn thứ bảy. Rốt nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào linh hồn không gian, tính toán tín ngưỡng chi lực số lượng, cảm giác còn kém chút, không khỏi mở to mắt. Khoảng cách Rốt đơn đấu thánh địa không sai biệt lắm nửa tháng trôi qua, hiện tại đã là đại hải tặc thời đại thứ 23 năm lúc tháng 10. Khoảng cách băng hải tặc mũ rơm một lần nữa tụ tập ra biển chỉ còn lại thời gian 2-3 tháng. Mà theo Chafanga lo thuyết pháp, im muốn khôi phục lại đỉnh phong, tối thiểu cũng muốn thời gian 3-4 tháng. Nói cách khác, cuối cùng quyết chiến đem bạo phát tại đại hải tặc thời đại thứ 24 năm tháng 2 phần trái phải. A, thánh địa sự kiện ảnh hưởng đã dần dần rút đi, án lấy tự nhiên tích lũy tốc độ, 3-4 tháng e sợ không đủ a. Rốt suy nghĩ, ánh mắt có chút lấp lóe. Từ Dragon cảm thụ, cùng lúc đầu chính mình đối với cái kia đạo khí tức cảm ứng đến xem, im thực lực sẽ chỉ so với trong tưởng tượng mạnh. Tại hải tặc thế giới, trên cơ bản thừa hành lấy, phấn đấu liền sẽ mạnh lên, đạo lý. Đối với tâm tính cùng ngộ tính loại hình yêu cầu, không tính quá cao, nói cách khác, có thời gian tích lũy. Chỉ cần thiên tư không kém, lại không ngừng tu hành, cơ bản đều có thể đạt tới một cái rất cao trình độ. Im làm thiên long nhân chi vương, chính phủ thế giới không thể tranh cãi đế hoàng, tư chất tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm cấp, lại có ốp ốp no mi giải phóng. Im phách cường độ, tuyệt không có khả năng yếu tại Big Mom hoặc là Bách Thú Kaido những người này. Thậm chí còn hơn. Đồng thời hắn là chính phủ thế giới duy nhất vương, Haosoku cũng sẽ không yếu tại sang cùng Roger, nhất định nắm giữ bá giả cương vực. Loại này Rốt còn chưa hề tiếp xúc qua lực lượng, mà Busoku, Kenbunsoku, thể thuật, kiếm thuật, trái cây sau khi phát triển, có thời gian tích lũy, cơ bản đều có thể tu đến cực hạn. Theo dạng này suy tính, im thực lực tổng hợp hẳn là cũng đã vượt qua tứ hoàng cấp độ, cùng ta ở vào cùng một cái cấp độ. Rốt nhẹ nhàng thì thào, có chút không xác định, bởi vì hắn không rõ ràng im trái cây năng lực là cái gì. thậm chí đều không rõ ràng hắn có phải hay không nhiều trái cây năng lực giả. Nếu là cái sau lời nói, im thực lực, chỉ sợ cũng so hiện nay rốt mạnh, về phần mạnh bao nhiêu, liền muốn nhìn cái kia, hoặc là những cái kia trái cây năng lực, là cái gì, rốt cùng im trận chiến cuối cùng, chỉ có một người có thể còn sống sót, cho nên, rốt nhất định phải tại cuối cùng này 3-4 tháng thời gian bên trong, đem thực lực của mình, đẩy lên chỗ cao nhất. Bá khí chênh lệch cần phải thật lớn, phải dùng tín ngưỡng chi lực cường hóa một lần sao? Rốt sờ lên cái cằm, bởi vì thể phách tiến hóa quá nhanh nguyên nhân. Kenbunsoku cùng Haosoku hai cái này lệch tinh thần còn tốt, Busosoku liền có chút yếu đi, một mực là rốt nhược điểm. Đương nhiên, cái này nhược điểm là lấy rốt thực lực để cân nhắc, nếu là đặt ở ngoại giới. Đó cũng là đỉnh phong cấp độ, thậm chí so hải quân đại tướng còn muốn hơi mạnh một ít. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Rốt cảm thấy, cùng hắn dùng tín ngưỡng chi lực đến đề thăng những thứ này nhược điểm, còn không bằng tại thể phách bên trên một con đường đi đến đen. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, loè loẹt đều không có ý nghĩa, chỉ cần tiến hóa đến giai đoạn thứ 7. Ta một cái tay liền có thể bóp chết im. Truy cầu Busosoku ngược lại rơi xuống tầm thường. Nghĩ tới đây, Rốt ổn định lại tâm thần. Bắt đầu suy tư Kenbunsoku cùng kiếm thuật thôi diễn. Kenbunsoku vẫn là có rất lớn tăng lên không gian. Từ ban đầu 3 giây, đến hiện nay 5 giây. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà kiếm thuật như thế nào đề cao cùng gia tốc đối không gian cảm ứng, đồng dạng là một cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Có lẽ có thể đi tìm Hawkeye thỉnh giáo một chút. Thời gian trôi qua từng ngày, từ khi thánh địa sự kiện về sau, mọi người vốn cho rằng chính phủ thế giới sẽ cùng Dressrosa phát sinh tối trung cực va chạm, nhưng lại không nghĩ tới chính phủ thế giới toàn bộ đều yên tĩnh lại. Hải quân bản bộ cũng co đầu rút cổ không ra, chỉ là duy trì lấy cơ bản nhất trật tự, mà vì khai thác tín ngưỡng nguyên địa, Rốt không có mảy may cố kỵ, trực tiếp mở ra không gian thông đạo, phái binh tiến về Tây Hải cùng Bắc Hải. Tại quân cách mạng cùng Vinsmoke gia tộc viện trợ dưới, Dressrosa quân đoàn quét ngang các quốc gia, không ai có thể ngăn cản. Hải quân cùng chính phủ cũng không ngăn cản, thậm chí chủ động rút khỏi, không ra một thương, bọn hắn rất tỉnh táo, không có so đo một nước một chỗ tổn thất, thậm chí trong mắt bọn hắn, toàn thế giới đều luân hãm cũng không quan hệ, chỉ cần im khôi phục, đánh chết Trảm Long Kiếm Hào, đây hết thảy đều đem trở về đến trật tự như cũ. Thiên Long Nhân thống trị từ trước đến nay đều không phải là bởi vì những quốc gia này ủng hộ, mà là bắt nguồn từ tự thân cái kia trấn áp thế giới lực lượng. Nhưng bọn hắn không biết là, có Tây Hải cùng Bắc Hải ủng hộ, Rốt thu nạp tín ngưỡng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, mặc dù cái này hai đại hải vực thực lực tổng hợp kém xa tít tắp thế giới mới, nhưng thắng ở địa vực rộng rãi, nhân số phần đông, khai phá tiềm lực so thế giới mới còn cao. Đương nhiên, thời gian ngắn ngủi, không kịp chiều sâu khai phá, nhưng cũng miễn cưỡng đủ Rốt qua sang 5-3 tháng trước đó. Gộp đủ đầy đủ tiến hóa tín ngưỡng chi lực, thế giới mới, nào đó mảnh mê vụ bao phủ hải vực bên trên, một chiếc thuyền hải tặc ngay tại nơi này chậm rãi đi thuyền. Thân tàu có chút bị hao tổn, hiển nhiên vừa vặn trải qua một hồi đại chiến. Dressrosa quân đoàn thật sự là quá bá đạo, đáng chết, đến tột cùng đem chúng ta đuổi tới địa phương nào tới. Nhìn xem bốn phía mê vụ bao phủ, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón tình cảnh, sói đen thuyền trưởng phi thường khó chịu. Dressrosa căn bản cũng không giống như là một cái hải tặc tạo dựng lên thế lực, trong đó bộ trật tự phi thường xâm nghiêm, thậm chí còn có một bộ pháp luật, bọn hắn những người này vừa vặn đổ bộ thế giới mới. Cũng bởi vì mạnh lên cũng ngược sát mấy cái nữ nhân. Liền bị một đường truy sát, nếu không phải vận khí không tệ, đã sớm hủy diệt. Không biết, vùng biển này thật kỳ quái, nước biển đều là ngược dòng, những thứ này mê vụ cũng chưa từng gặp qua. Hoa Tiêu nói ra, thuyền trưởng, muốn vào xem một chút sao? Sói đen thuyền trưởng trầm ngâm một chút, lại lộ ra mấy phần thần sắc bất đắc dĩ. Chúng ta ngoại trừ tiến vào trong, còn có cái khác lựa chọn sao? Thuyền hải tặc chậm rãi lái vào mê vụ. Một lát, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, bởi vì phía trước xuất hiện một cái vô cùng bóng đen to lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?